Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 69, tập kích. Chỉnh xếp thành hàng ngũ lấy một cái ổn định tốc độ chậm rãi đi tới. Nghiệp vụ xong xuôi người rời đi, lại có càng nhiều người mới xếp hạng đội ngũ sau. Vọng không gặp phần cuối, theo thời gian chuyển rời. Vừa nãy ở trong đội ngũ thiếu nữ cũng khoảng cách quầy hàng càng ngày càng gần. Nàng cảm giác mình chờ chút nhất định sẽ có một ít thật không tiện. Thế nhưng kiêu ngạo tính tình làm cho nàng đồng dạng không muốn sệ mặt xuống đi xin lỗi. Xin lấy ra có thể chứng minh thân phận ngài item. Trong nháy mắt thiếu nữ đã đến quầy hàng trước. Malfoy lễ phép hướng về nàng dò hỏi. Phảng phất vừa nãy cái gì đều không có phát sinh. Điều này làm cho nàng có một loại bị không để ý tới buồn bực. Nàng đối với dung mạo của chính mình có hết sức tự tin. Vừa nãy mọi người vờn quanh giống như nhìn kỹ cũng làm cho nàng là rất có lợi. Ở trong trường học nàng nhân duyên kỳ thực cũng không được tốt lắm. Cũng là bởi vì những nữ sinh khác đố kỵ. Vì lẽ đó ra ngoài thì nàng mới quý trọng hưởng thụ này hiếm thấy thời gian. Có điều cái này cũng là nàng hiểu lầm. Bởi vì vừa nãy người nào đó căn bản không có ngẩng đầu lên. Nếu không cũng sẽ không nhịn được xem thêm vài lần. Nói không chắc còn có thể đoán được thân phận của nàng. Hả? Hiếm thấy ở ngoài quốc người. Ngài Kim Khố ở số 413. Malfoy lúc này mới ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn thiếu nữ trước mắt. Trong ánh mắt né qua một vệt kinh diễm. Có điều vẫn là rất tốt che giấu lại đi. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Có điều nhìn chằm chằm xem liền quá khuyết điểm lễ. Vị nữ sĩ này, ngài đang nghe sao? Nhìn trước mắt cô nữ sinh này tựa hồ đang đờ ra. Malfoy nói nhắc nhở, cảm ơn, vừa nãy có chút thất thần. Thiếu nữ khô cằn phun ra một câu nói. Trong nháy mắt nàng đã ở trước mắt cái này so với nàng phỏng chừng còn nhỏ lên vài tuổi trước mặt. Thiếu niên cảm thấy đến hai lần thất bại. Chịu đến đánh bóng quá mức to lớn mà có chút thất thần nàng. Cũng không có phát hiện đến phía sau mình dị thường. Mới vừa rồi còn huyên náo đội ngũ lại yên tĩnh lại. Không, phải nói là tĩnh mịch. Nàng chỉ nhìn thấy trước mắt thiếu niên này từ trong ngăn kéo đột nhiên móc ra một cái ma trượng. Chỉ về bản thân nàng. Trực giác của nàng nói cho nàng người trước mắt không có địch ý. Nhưng quanh năm hắc ma pháp phòng ngự trên lớp thực tiễn. Vẫn để cho nàng theo bản năng giơ lên ma trượng, phát sinh ma chú, hô thần hộ vệ, mơ màng ngã xuống đất. Một đạo ánh sáng màu lam thẳng tắp hướng về Malfoy bay thẳng mà đi. Mà Malfoy trượng nhọn vẻn vẹn phun ra một chút màu bạc khí thể. Thiếu nữ con ngươi hơi co rụt lại. Không có ai sẽ ở đánh lén người khác thời điểm sử dụng thủ hộ thần chú. Như vậy đáp án chỉ có một cái. Thiếu nữ bỗng dưng hướng về phía sau mình nhìn tới. Chỉ thấy tảng lớn người lại như bị sắc bén liêm đao cắt lấy mạch tuệ như thế ào ào ào ngã. Xuống, nhiếp hồn quái. Nàng nhớ tới hắc ma pháp phòng ngự trên lớp. Các nàng giáo sư từng cho nàng giới thiệu loại này xú danh chiêu sinh vật. Bọn họ khoác một cái áo choàng. Toàn thân cũng giống như ở trong nước phao nát như thế. Có vảy kết bàn tay. Toàn thân mục nát như thế, phàm là vật ấy trải qua địa phương, đều sẽ bị hút đi vui sướng, để ngươi nhớ tới chuyện đáng sợ nhất, đồng thời hắn mũ trùm nấu mì, miệng sẽ hút đi mọi người linh hồn. Bọn họ thủ về Azkaban, chỉ có thủ hộ chú mới có thể trục xuất, mà ở cái kia đội ngũ hai bên, hai con như trên miêu tả sinh vật chính trôi nổi ở giữa, dường như thu gặt sinh mệnh tử thần. Năm nay nàng ở Beauxbatons vượt qua nàng năm thứ năm, làm Maxime phu nhân nhất là yêu chuộng đệ tử một trong. Maxime phu nhân đã từng vô tình hay cố ý hướng về nàng đề cập tam cường cúp khả năng ở mấy năm gần. Đây một lần nữa bắt đầu thi đấu, hy vọng nàng năng lực giáo làm vẻ vang, vì lẽ đó trong âm thầm cũng dạy nàng rất nhiều thứ. Vừa nãy tốc độ phản ứng chính là thành quả một trong. Nhưng thủ hộ thần chú ngoại trừ, nàng nhức đầu nhất chính là cái này ma chú. Nàng không tìm được có thể làm cho nàng đặc biệt hài lòng sự tình. Trong trường học nàng nói rất êm tai chút là không hợp quần. Nói tới khó nghe chút, chính là bị xa lánh. Đều là nữ sinh đố kỵ có lúc liền để nàng khổ não không thôi. Hơn nữa bản thân có chút ngạo mạn tính tình, cho tới kỳ thực nàng bằng hữu chân chính rất ít. Mỗi lần sử dụng thủ hộ thần chú thời điểm, nếu như muốn đều là chính mình sinh hoạt hàng ngày, như vậy hầu như một điểm xương trắng cũng sẽ không hiển lộ. Chỉ có nghĩ nàng thương yêu nhất muội muội Gabriele thì ma trượng cuối cùng mới sẽ có một ít màu trắng khí thể sản sinh. Nhưng cũng không đủ tụ thành động vật hình dạng thủ hộ thần. Mà hiện tại nàng rốt cục ý thức được chính mình phạm vào cái sai lầm. Ở đây duy nhất một cái có thể sẽ thủ hộ thần chú người bị nàng đánh bại. Nàng ở chính mình ma chú chính xác phương diện có sung túc tự tin. Hay là chính mình sức mạnh không đủ. Nhưng làm nữ tính phù thủy đặc hữu đối với ma trượng tinh tế khống chế cũng là cái khác nam tính. Phù thủy không thể cùng. Mà cái kia bị nàng ngộ thương thiếu niên liền càng không cần phải nói. Nếu như hắn không có phóng thích thủ hộ thần chú hay là sử dụng thiết giáp chú còn có thể ngăn cản. Nhưng nếu là đồng thời thi chú, vậy thì đoạn không tồn tại may mắn thoát khỏi khả năng. Nàng bây giờ chuẩn bị lập tức đối với Malfoy giải chú. Nhưng xoay người mới vừa mở miệng, liền dường như quái đản bình thường ngừng lại. Mau mau phục, chấm ngoặc kép. Thần chú còn chưa niệm xong, nàng liền dừng lại nàng thi chú, bởi vì người trước mắt lông tóc không tổn hại, còn chuẩn bị vung lên ma trượng tiếp tục sử dụng ma chú. Vị nữ sĩ này, nếu như ngươi vẫn là hy vọng có thể đem này chọc người chán ghét nhiếp hồn quái đánh đuổi. Ta nghĩ chúng ta hiện tại liền không thể đờ ra, sau đó ta nên vẫn có nhàn rỗi để giải quyết ngươi nghi hoặc. Malfoy chăm chú nhìn chằm chằm cái. Kia hai con làm người buồn nôn quái vật đồng thời vừa nói. Lúc này thiếu nữ chỉ được gật gật đầu. Trước mắt nam hài này nhìn qua so với nàng còn nhỏ hơn tới vài tuổi. Đối diện nguy cơ thì nhưng ngoài ý muốn thành thục cùng bình tĩnh. So với trong trường học những kia chỉ có thể lấy lòng mọi người bạn cùng lứa tuổi cường hơn nhiều. Bọn họ chỉ có thể làm một ít chọc người nhãn cầu mà không nội hàm người đi hấp dẫn sự chú ý của chính mình. Lúc này nàng cũng trùng hợp chú ý tới Malfoy cho gọi ra thủ hộ thần. Sương mù màu trắng tụ thành một con oai phong lẫm liệt gà trống. Đối với hắn hảo cảm lại nhiều hơn mấy phần. Hay là những người khác sẽ thích Haki cự long hoặc là cao quý phượng hoàng. Nhưng thân là người Pháp nàng đã gặp các nàng quốc gia tượng trưng một trong. Hiển nhiên sinh ra mấy phần thân thiết. Nếu như có thể, người cũng tiện dụng nhất một hồi thủ hộ thần chú. Cho dù không thể xua tan những này buồn nôn sinh vật, chí ít cũng có thể tự vệ. Malfoy nhìn nàng một cái nói rằng, sau đó phất tay để hắn thủ hộ thần hướng về nhiếp hồn quái chạy đi. Nhiếp hồn quái lấy chung quanh bọn họ trong không khí hòa bình, hy vọng cùng vui sướng làm thức ăn. Bọn họ yêu quý hắc ám cùng hủ bại cùng tuyệt vọng. Nhưng mà sự vật khắc chế đều là tương đối. Liền dường như thủy năng dập tắt lửa, nhưng hỏa cũng có thể làm cho thủy bốc hơi lên. Làm người chỉ cần có đầy đủ kiên định niềm tin, nhiếp hồn quái liền không cách nào hút đi bọn họ vui sướng. Thủ hộ thần chú chính là thông qua mỹ hảo hồi ức loại hình vui vẻ cảm thụ đưa đến tấm khiên tác. Dụng ma chú, uy lực cùng với thủ hộ thần hình thái không quan hệ. Cứ ghi chép mạnh mẽ nhất thủ hộ thần hình thái chỉ là một con chuột. Trước đây không lâu Malfoy thông qua này một thần chú đánh bại xa quái chỉ có thể nói là ma xui quỷ. Khiến, mà bây giờ mới là này điều ma chú chân chính nên lên hiệu thời điểm. Này con kiêu ngạo màu trắng gà trống đạp không cấp tốc chạy. Hướng về bên trái nhiếp hồn quái chạy như bay. Nhiếp hồn quái lại như gặp phải thiên địch bình thường chạy trốn lên. Nhưng vẫn cứ không nỡ lòng bỏ những này lương thực. Hắn lần trước ăn no là lúc nào hắn đã quên. Azkaban bên trong tù phạm bị bọn họ hấp không được mấy ngày liền đều điên mất rồi. Mà hôm nay ở đây, nhiều người như vậy loại cảm tình. Để hắn nhẫn không xuống đi tới. Hắn chỉ muốn ăn cái thoải mái. Đột nhiên không trung gà trống bóng mờ lại ngưng tụ rất nhiều. Tỏa ra càng thêm chói mắt ánh sáng màu trắng. Nhiếp hồn quái thoát được càng nhanh hơn. Cũ nát áo choàng đang tung bay trong quá trình mang theo từng trận tiếng gió gầm rú. bọn họ là người mù. Nhưng những này mãnh liệt cảm tình so với tận mắt nhìn thấy còn muốn rừng rực. Hắn bản năng nói cho hắn, những này mỹ vị lương thực nó không cách nào ngoạm ăn. Thậm chí còn sẽ xúc phạm tới hắn. Đúng là Malfoy quay đầu lại nhìn nàng một chút, có chút bất ngờ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này đẹp đẽ đến khác thường nữ sinh lại còn thật không phải cái bình hoa. Vừa nãy hắn thủ hộ thần uy lực đột nhiên tăng cường chính là công lao của nàng. Cảm ơn, hắn nói tiếng cảm ơn. Mặt của cô gái đột nhiên đỏ lên. Vốn là kiều diễm khuôn mặt càng bằng thêm mấy phần mê hoặc. Chỉ tiếc Malfoy hoàn mỹ thưởng thức tình cảnh này. Nói tiếng cảm ơn sau hắn. Tiếp tục điều khiển chính mình thủ hộ thần trục xuất này hai con quái vật. Phù thủy chiến đấu không thể kìm được quá nhiều phân thần. Không để ý bên dưới. Hay là chính là sinh tử phân chia. Hay là ăn no. Lại hay là ở Malfoy thế tiến công dưới không thể kiên trì được nữa. Vẻn vẹn lại quá mấy chục giây sau. Nhiếp hồn quái rốt cục từ bỏ tiếp tục ăn uống dự định. Bại lui ra phòng khách. Hiện tại an toàn à? Thiếu nữ nhìn nhiếp hồn quái bị đuổi ra ngoài. Cẩn thận hỏi. Không, còn phải thêm cái trước trục xuất chú. Hắn nói. Không nên coi thường những này tham lam ra hỏa đối với vui sướng tình cảm khát vọng. Chiến đấu mới vừa rồi nhiều nhất để hắn không khỏe. Hiện tại còn không có tìm được có thể triệt để đánh bại loại sinh vật này biện pháp. Hiện tại chúng ta vẫn chưa thể xem thường. Nhưng là ta chỉ nghe nói qua Mago trục xuất chú. Thiếu nữ càng thật không tiện. Ở thiếu niên này trước mặt nàng cảm giác mình duy nhất ưu thế chỉ là so với hắn lớn hơn vài tuổi. Vậy thì không cần ngươi bận tâm. Có điều ngươi có thể giúp ta một vấn đề nhỏ sao? Malfoy nhìn quét một chút này quần té xỉu đám người. Đột nhiên vỗ tay cái đột. Đúng là để thiếu nữ sợ hết hồn. Đương nhiên, nàng gật gật đầu. Chiến đấu mới vừa rồi thành công làm cho nàng đối với người trước mắt tràn ngập tín nhiệm. Đây là chiến hữu phấn khởi chiến đấu sau khi tín nhiệm cảm giác. Hay là còn có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được hảo cảm. Người từ nơi này trực đi tới. Tiến vào cái kia phiến chật hẹp thạch lang sau khi đi vào bên trái ngã ba đi 2 mét, lại quẹo phải đi tới để. Nơi đó có một gian không có khóa lại gian phòng. Người sau khi đi vào sẽ nhìn thấy một chương hồng làm bằng gỗ thành bàn làm việc. Đang làm việc chắc phía bên phải phía dưới người thứ ba trong ngăn kéo có mấy cái bao vây. Toàn bộ đều giúp ta lấy tới. Ta ở đây không đi được. Nàng gật gật đầu. Sau đó một đường tiểu chạy tới. Cũng không có hỏi hắn những thứ đồ này công dụng. Nàng suy đoán khả năng là một ít ma pháp đạo cụ. Lại không cản trở. Nhìn nàng một đường tiểu bộ bên dưới. Malfoy đúng là thật sự có chút bất ngờ. Hồi tưởng vừa nãy một phen chiến đấu. Ngoại trừ mới bắt đầu theo bản năng một cái hôn mê chú suýt chút nữa quấy dày hắn ở ngoài. Thời điểm khác biểu hiện đều toán có thể quyền có thể điềm. Nói là giúp đỡ đại ân cũng không quá đáng. Mà hiện tại rảnh rỗi hắn. Mới có tâm tình suy nghĩ lên ngày hôm nay phát sinh bất ngờ. Điểm này là Malfoy tối không có thể hiểu được. Vậy thì là nhiếp hồn quái. Nếu nói tới nhiếp hồn quái. Vậy cũng không thể rời bỏ bộ phép thuật. Phù thủy xã hội cũng là xã hội. Nếu là xã hội, như vậy liền tất nhiên tồn tại chính quyền. Bộ phép thuật cũng chính là này chức có thể đảm đương. Phù thủy xã hội đã có tự hiệp một bộ tài chính hệ thống cùng các loại quy tắc. Như vậy nói thành là một cái tiểu quốc gia cũng không quá đáng. Nếu là tương tự quốc gia tồn tại, như vậy quân đội cũng là ắt không thể thiếu. Nhìn thế giới địa đồ. Liền ngay cả Vatican này một nơi chật hẹp nhỏ bé đều có chính mình quân đội. Cho dù là ý nghĩa tượng trưng. Thế nhưng phù thủy xã hội vẫn đúng là sẽ không có cái gì quân đội loại hình đồ vật. Cũng không trách Dumbledore cùng bộ phép thuật quan hệ không được. Một mình hắn liền nắm giữ một nhánh đủ để cùng Voldemort đối kháng Phượng Hoàng xã. Là, có thể vào Phượng Hoàng xã đều là người tốt. Đều sẽ không làm sằng làm bậy. Nhưng điểm này chỉ là bọn hắn ý nghĩ của chính mình. Bộ phép thuật quan liêu có thể sẽ không như thế nghĩ. Lòng người là trên thế giới khó nhất phỏng đoán đồ vật. Mặt khác bọn họ cũng không có tương tự quân đội cơ quan. Nếu như không nên nói Ngạo La cũng coi như. Vậy những thứ này Ngạo La còn chú ý cảnh sát chức trách. Vừa muốn đuổi bắt Azkaban tù phạm, lại muốn đối kháng Voldemort. Trên thực tế một cái kỷ luật nghiêm minh bạo lực cơ cấu là nhất định phải tồn tại. Nhìn bộ phép thuật những kia chấp pháp giả, ngoại trừ số ít mấy cái Ngạo La, tỉ như Moody cùng Kingsley, còn có cái nào đem ra được sức chiến đấu? Nhiều nhất trình độ cũng là quản lạm dụng ma pháp tiểu phù thủy. Mà đặc thù thời kỳ Ngạo La quyền lợi cũng bắt đầu bành trướng. Ở lúc chiến đấu nếu như cần phải, bọn họ được phép sử dụng không thể tha thứ chú. Đương nhiên điểm ấy không gì đáng trách. Cũng không thể thời khắc sống còn để cho mình mới người tự trói tay chân. Nhưng trực thuộc pháp luật chấp hành ti nhưng sau khi thật sự làm một cái đạp lên nhân quyền sự. Nếu như nói kể trên thuật, đều là do với phù thủy xã hội đặc tính. Nói thí dụ như không dễ dàng quản hạt, thực lực cá nhân không đều mà thiết lập quy tắc cùng cơ cấu. Thuộc về có thể thông cảm được. Như vậy chưa qua thẩm phán liền đầu người bỏ tù. Quả thực chính là đối với mấy ngàn năm qua pháp luật không ngừng tiến hóa mới hoàn thiện lên thô. Bạo sỉ nhục, bất luận người nào, mặc dù là có một người ở toàn thế giới trước mặt trực tiếp giết người. Nhưng chưa qua thẩm phán hắn, cũng chỉ có thể được gọi là kẻ tình nghi. Chỉ có làm quan tòa đem tượng trưng công chính pháp chùy gõ xuống bắt đầu từ giờ khác đó. Mới có thể xưng là tội phạm, thậm chí đánh cực đoan so sánh. Nếu như đại quyết chiến thời điểm Voldemort ngay tại chỗ đầu hàng, bất cứ người nào cũng đều không có quyền trực tiếp đem hắn tập trung vào Azkaban. Càng không cần phải nói giết hắn. Bất luận thế giới này là cao ma, thấp ma, vẫn là nô lệ chế, đế quốc chế. Nếu như khuyết thiếu đối với trật tự tôn trọng, bất luận nó lúc trước làm sao cường thịnh, sớm muộn cũng đem sụp đổ. Này hay là cũng là Voldemort trở về sau đó bộ phép thuật không hề chiến tích. Thậm chí cũng cản trở báo ứng đi. Sau đó chính là nhiếp hồn quái. Nếu như nói không có quân đội đều có thể lý giải. Cái kia bộ phép thuật làm ra đến nhiếp hồn quái quả thực liền càng làm cho người ta không nói được. Lời nào, nói thí dụ như ngày hôm nay. Bộ phép thuật phỏng chừng thả ra một phần nhiếp hồn quái muốn bắt lấy Black. Kết quả là ủ ra đại loạn tử. Bộ phép thuật hầu như đối với những này xấu xí mà tà ác gia hỏa hầu như không hề lực ước thúc. Bị từ trên đảo thả sau khi đi ra nhiếp hồn quái đối với người thường mà nói quả thực chính là ác. Mộng, bọn họ có thể ngẫm lại đi rừng thực liền đi rừng thực. Nguyên tắc bên trong Privet Dry Dudley, tốc hành đoàn tàu lên học sinh. Còn có ngày hôm nay Gringotts. Bộ phép thuật chưa từng có qua xác thực tính thực chất ràng buộc thủ đoạn. Chạy về Azkaban, người xác định thả phạm nhân về nhà là một loại trừng phạt. Bọn họ tứ không e dè cướp đoạt nhân gian vui sướng. Đáng ghê tởm nhất nhiếp hồn quái chi hôn so với tử hình tăng thêm sự kinh khủng. Được, những này đều không phải trọng điểm. Người nói cho ta những này đại sát khí ở Voldemort trở về sau khi liền toàn hắn mẹ đi theo địch. Những này muốn kỷ luật không kỷ luật, muốn tổ chức không tổ chức. Gặp phải thủ hộ thần chú liền quý. Chỉ có thể bắt nạt ngục giam tù phạm thứ đồ hư nhi còn làm phản. Thật không biết bộ phép thuật quan chức tại sao thường thường kỳ thị phổ thông phù thủy. Trái lại càng muốn tin tưởng này quần bản chất tà ác ma pháp sinh vật. Này rất trào phúng. Không phải sao. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.